thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 328, tuyên chiến, góc truyện audio.com. Ngắn ngủn hơn một tháng, Cố Khinh Chu giống cởi tầng da mới. Nàng ngủ không được, trên mặt phiếm ra sắc đen chì nhàn nhạt, không hề hồng nhuận như ngày xưa. Nàng đôi mắt trừng rất to, ngày đêm nhìn Tư Hành Bái tựa con mãnh thú, tùy thời muốn phát lại đem Tư Hành Bái giết chết. Nàng lần nữa động thủ, lần này đắc thủ là Tư Hành Bái sơ sẩy. Hắn đề phòng nàng lâu lắm, trên thân thể xuất hiện mệt mỏi mới không cẩn thận trúng đạn. Đoàn Tòa, đem sự thật nói cho Cố tiểu thư đi. Tham mưu bên người khuyên Tư Hành Bái. Cố tiểu thư thông minh lợi hại, ngài ngàn ngày đề phòng nàng, nàng luôn có một ngày sẽ đắc thủ, ngài chắc chắn không còn mệnh. Không được, Tư Hành Bái dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Tham mưu lại khuyên, ngài nên có chút thời gian cho bản thân, ngay cả giấc ngủ ngon đều không có, như vậy trầm trọng đi xuống, ngài thân thể tuổi trẻ cũng không chống cự lâu được. Ta đều có đúng mực, Tư Hành Bái nói, việc này ai dám tiết lộ nửa chữ, súng đạn của ta liền không lưu tình. Liền cứ khẳng định là ngoài ý muốn, Tham mưu hỏi, Tư Hành Bái gật đầu, chính là ngoài ý muốn, Tham mưu nói vâng, Tư Hành Bái đích xác thật lâu không ngủ ngon, hắn ngày đêm đề phòng Cố Khinh Chu ám sát. Từ khi Cố Khinh Chu lần đầu tiên đâm hắn, Tư Hành Bái liền biết nàng sẽ không nương tay, nàng muốn báo thù. Này cũng có thể lý giải, ai hại chết mẫu thân Tư Hành Bái, Tư Hành Bái cũng muốn giết hắn, mặc kệ hắn có cái thân phận gì, cùng chính mình cảm tình bao sâu. Nhũ nương ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn mình, ân sư như cha đều đã chết, Cố Khinh Chu nếu không báo thù, nàng cũng là thứ không tâm không phổi, Tư Hành Bái ngược lại sẽ khinh thường nàng. Khinh Chu của hắn có tình có nghĩa. Hắn cũng không lo lắng cho nàng, Tư Hành Bái biết cáo kỉnh sẽ cáo kỉnh, nàng tổng hội nháo đến mệt. Tư Hành Bái sẽ hống nàng, yêu thương nàng gấp bội, nàng dư lại cả đời đều sẽ bình an toại thuận. Khinh Chu, ta đưa em đi Nhan gia ở mấy ngày, được không? Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu không ngôn ngữ. Nàng nằm nghiêng ở trên giường, tóc dài ở gối bị đẩy ra một chút, giống một kiện cà phê đen, nàng đem chính mình bao phủ ở tóc đen, không hề có sức sống. Tư Hành Bái bế nàng lên. Khinh Chu, em muốn cùng ta đi ra ngoài chơi, hay là muốn đi Nhan gia? Cố Khinh Chu thẳng ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt tan rã. Vì sao phải hại chết nhũ nương cùng sư phụ ta? Chỉ là ngoài ý muốn, Khinh Chu ta tuyệt sẽ không hại em. Tư Hành Bái thấp giọng nhẹ nhàng hôn tóc nàng. Khinh Chu, ta chỉ biết bảo hộ em, yêu thương em, vĩnh viễn sẽ không hại em. Cố Khinh Chu cảm thấy buồn cười, nàng lại cười không nổi. Nàng một chút sức lực cũng không có. Giết người nhà nàng, tính cái gì bảo hộ? Tư Hành Bái, ngươi vẫn luôn là thứ biến thái. Ta rốt cuộc trẻ người non dạ, bị ngươi mê hoặc làm hại sư phụ ta cùng Lý Nương chết thảm, ta cũng là hung thủ. Cố Khinh Chu lẩm bẩm. Tư Hành Bái hôn tóc nàng, tay hắn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Khinh Chu, sẽ mau qua thôi. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cố Khinh Chu thanh âm lạnh nhạt đến giống một thanh vũ khí sắc bén, phiếm ra thị huyết quang mang. Ta không muốn chết, Tư Hành Bái đem cầm dừng ở trên đỉnh đầu nàng. Ta trước kia không sợ chết, cũng không để bụng sinh tử. Hiện tại ta có em, ta sợ ta chết đi không ai giống ta thương em như vậy. Cố Khinh Chu cảm giác trong cổ họng phiếm ra thanh ngọt, một búng máu cơ hồ nảy lên tới. Nàng tức giận đến học, góc truyện audio.com, máu, nàng xoay người, móc ra một cây đao dưới gối hướng về phía Tư Hành Bái. Không hề ngoài ý muốn, cây đao này lại lần nữa đâm vào không khí. Nàng giết không được hắn. Trừ phi, Cố Khinh Chu đôi mắt hơi đổi, nàng nhìn Tư Hành Bái, đôi mắt âm trầm trầm, lưu tại biệt quán, nàng không có cơ hội. Tư Hành Bái khác với những người khác, không phải là dựa đến càng gần càng dễ dàng đắc thủ, Cố Khinh Chu cần phải rời đi. Tư Hành Bái nhẹ nhàng hôn đôi mắt nàng, Cố Khinh Chu bị bắt khép lại mi mắt, ta muốn đi Nhan gia. Cố Khinh Chu nói, ngươi đem ta đưa đến Nhan gia đi. Được, Tư Hành Bái đáp ứng, em nhớ kỹ, chúng ta mùng 1 tháng 11 sẽ rời đi, ta đã dàn xếp tốt. Còn có hơn một tháng, Cố Khinh Chu ôm chặt cánh tay, không có ngôn ngữ. Nàng không mang bất cứ thứ gì, ngoại trừ hù cho cốt của sư phụ cùng Lý Nương. Sau khi xảy ra chuyện, Cố Khinh Chu đã khóc, đã nháo, dùng kế ám sát, mù quáng ám sát, đáng tiếc nàng hoàn toàn không phải đối thủ Tư Hành Bái. Muốn giết Tư Hành Bái, báo thù cho sư phụ cùng Nhũ Nương, chỉ phải mượn dùng lực lượng khác. Phải tá lực đả lực, ta hận ngươi, ta phải báo thù cho sư phụ ta cùng Nhũ Nương. Cố Khinh Chu sau khi lên ô tô, đối Tư Hành Bái nói như thế, này xem như tuyên chiến. Tư Hành Bái đem nàng ôm ở trong khuỷu tay, làm gò má nàng dán lên ngực hắn, khinh thanh tế ngữ. Em quá mệt mỏi rồi Khinh Chu, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. chờ thời điểm Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy nhìn thấy Cố Khinh Chu, các nàng thiếu chút nữa khóc ra tới. Nhan Lạc Thủy hai mắt đẫm lệ hướng Tư Hành bái hô to. Người cha tấn nàng, xảy ra chuyện lúc ban đầu Cố Khinh Chu không thể ăn uống, dựa quân y truyền dịch bảo mệnh. Nàng vì ám sát Tư Hành bái, nhiều lần động đao động súng, chính mình bị thương không ít hơn một lần. Cố Khinh Chu bên trái gò má có một khối bầm tím, như thế nào cũng không thể tiêu tán. Nàng gầy đến không còn hình thù, trên mặt lại mang theo thương tích như là nhận hết tra tấn. Huống hồ Tư Hành bái ở trong lòng Nhan Lạc Thủy xưa nay tàn định ác độc, hắn tra tấn Cố Khinh Chu, ngược lại là giải thích càng hợp lý. Nguyên bản tiểu cô nương thật xinh đẹp, hiện giờ chỉ còn lại có một đôi mắt to. Bởi vì quá gầy, đôi mắt này phá lệ lớn, lớn khủng bố. Lạc Thủy, Nhan Thái Thái ngăn nữ nhi đang giống giận, lại đây đỡ lấy Khinh Chu, nơi nào còn cần hai người đỡ. Hiện tại một trận gió cũng có thể thổi bay Cố Khinh Chu. Nhan Lạc Thủy nhịn nước mắt hung hăng trừng mắt nhìn Tư Hành bái liếc mắt một cái, tiến lên đi nâng Cố Khinh Chu. Nhan Tân Nông cũng bị hoảng sợ. Sau khi sư phụ cùng nhũ nương Cố Khinh Chu xảy ra chuyện, Tư Hành bái gọi điện thoại cho Nhan Tân Nông. Bảo thím gọi điện thoại cho lão thái thái, nói Khinh Chu đưa tứ di thái cùng hai đứa nhỏ về quê, Khinh Chu sợ các nàng một đường không thuận lợi, tự mình đưa các nàng, khả năng phải 1-2 tháng mới trở về. Dừng một chút, Tư Hành bái lại nói, cũng đem lời này nói cho đốc quân. Nhan Tân Nông lúc ấy rất lo lắng, truy vấn nói. Khinh Chu không có việc gì đi, không có việc gì, Khinh Chu ở nơi này với ta. Tư Hành bái nói, Nhan Tân Nông buông tâm, quả nhiên bảo Nhan Thái Thái gọi điện thoại, liền nói Cố Khinh Chu đi rất vội vàng, hơn nữa trong nhà xảy ra chuyện, nàng có điểm ngượng ngùng gặp người, liền không có cùng lão thái thái cáo từ. Lão thái thái tin, còn quan tâm vài câu. Doanh địa tới một đám súng mới, Tư Đốc Quân đang ở doanh địa tập huấn, Nhan Tân Nông nói cho ông ta. Góc truyện audio.com, ông ta cũng không để ở trong lòng. Nhan Tân Nông chỉ nghĩ Tư Hành bái mang Khinh Chu đi chơi, ông ta cũng không nghĩ nhiều, ai biết Cố Khinh Chu bị làm cho chật vật như vậy. Sao lại thế này, Nhan Tân Nông mặt cũng thay đổi, Tư Hành bái không có giải thích, chiếu cố tốt nàng, để Lạc Thủy cùng Nhất Nguyên mang nàng đi giải sầu, ta qua chút thời gian sẽ tới đón nàng. Nhan Tân Nông không hiểu ra sao, Tư Hành bái không có giải thích nhưng Cố Khinh Chu lại nói. Nhan Thái Thái bưng một bát canh nhân sâm, Cố Khinh Chu một bên uống một bên giảng thuật sự tình trải qua. Nàng từ mục đích của chính mình khi vào thành bắt đầu nói hết toàn bộ. Nàng vào thành, vì báo thù cho mẫu thân cùng ông ngoại, Tần Tranh Tranh cùng Cố Khuê Trương nhận được kết cục gì. Nhũ nương sợ Cố gia đi tìm bà ấy, đến lúc đó bà ấy thành người cản tay ta, liền trốn kín. Sư phụ lo lắng ta sau khi xuất thế, bị bảo hoàng đảng biết được cũng đi trốn. Cố Khinh Chu nói, nàng lại giải thích thân phận sư phụ của mình, hắn chính là thiên hạ đệ nhất danh y mộ Tông Hà. Nhan Thái Thái khiếp sợ. Nhan Thái Thái là người Bắc Bình, nhà bà từ nhỏ giàu có, mộ Tông Hà còn xem qua bệnh cho tổ mẫu bà ấy. Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Nhất Nguyên cũng trinh lăng nhìn Cố Khinh Chu, mặc kệ là mục đích Cố Khinh Chu, hay là sư phụ Cố Khinh Chu, đều làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến đâu, Cố Khinh Chu nhìn qua theo chân bọn họ trẻ người non dạ giống nhau, lại cất giấu bí mật thật lớn như thế. Ngay cả gợn sóng bất kinh Nhan Tân Nông cũng kinh ngạc nhìn Cố Khinh Chu. Một thiếu nữ nho nhỏ thần không biết quỷ không hay lộng đổ một gia đình, thủ đoạn thật lợi hại. Huống hồ, nàng cư nhiên là quan môn đệ tử mộ Tông Hà. Mộ Tông Hà còn chưa chết, Nhan Thái Thái trước hết từ khiếp sợ đến hoàn hồn, hỏi một câu không có ý định hỏi. Hỏi xong bà liền hối hận, quả nhiên Cố Khinh Chu dùng thanh âm trầm thấp mà mềm mại nói. Hiện tại ông ấy đã chết. Ông ấy vì giúp một nữ cách mạng đảng, hạ độc ở thuốc của Thái Hậu, làm hại cả nhà bị Chu Di, ông ta trốn đông trốn tây, lại trăm triệu không nghĩ tới chết ở trong tay ta. Nhan Tân Nông trấn an nàng. Khinh Chu, đây là ngoài ý muốn. Cố Khinh Chu lắc đầu. Nghĩa phụ, Lý Văn Trụ cùng sư phụ ta không oán không thù, viên đạn hắn sẽ không dừng ở trên người sư phụ ta. Bởi vì ta trêu chọc Tư Hành bái lại không chuyện ác nào không làm, Lý Văn Trụ đem sư phụ ta trở thành Tư Hành bái, mới đem ông ấy đập nát. Nghĩ đến thời điểm sư phụ đi chết không nhắm mắt, hơn nữa không có toàn thây, Cố Khinh Chu tâm tựa như bị băng chát vào, rất lạnh, rất đau. Nàng hô hấp đều có thể lộ ra lạnh lẽo, nếu không phải Tư Hành bái, Lý Văn Trụ cũng không biết sư phụ ta cùng nhũ nương tồn tại. Nếu không phải Tư Hành bái, người thường căn bản tìm không thấy bọn họ, là Tư Hành bái hại chết bọn họ. Cố Khinh Chu nói, nàng dứt lời uống lên một ngụm canh nhân sâm, canh này có điểm lạnh giống máu lạnh, nàng chậm rãi nuốt xuống. Nàng cùng Tư Hành bái chi gian, trước đây suy xét cái gì mà thê thiếp danh phận, hiện giờ là huyết hải thâm thù. Ta thậm chí hoài nghi là Tư Hành bái cố ý lợi dụng Lý Văn Trụ, giết chết sư phụ ta cùng nhũ nương. Cố Khinh Chu nói, Nhan Lạc Thủy lúc này liền theo không kịp ý nghĩ. Hắn vì sao phải giết sư phụ cùng nhũ nương của muội? Cố Khinh Chu lắc đầu. Nàng không biết, sư phụ cùng nhũ nương chết không nhắm mắt. Cố Khinh Chu lại ngay cả lý do bọn họ vì. Gocchuyenaudio.com, sao mà chết đều không rõ ràng lắm. Cố Khinh Chu tới Nhan gia, Nhan Thái Thái chuẩn bị đồ ăn cùng đồ bổ, nàng toàn bộ ăn hết. Buổi tối Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy ngủ chung một giường, Nhan Lạc Thủy hỏi nàng. Muội về sau làm sao bây giờ? Báo thù, Cố Khinh Chu nói, nghĩ đến đây Cố Khinh Chu cười khổ, ý nghĩa cuộc sống của nàng, dường như vẫn luôn là báo thù. Trước kia là vì mẫu thân cùng ông ngoại, hiện giờ là vì nhũ nương cùng sư phụ. Lần này, thù địch nàng là Tư Hành bái, không hề là kẻ đối với nàng vô tình vô nghĩa như phụ thân cùng mẹ kế, mà là nam nhân yêu nàng sâu sắc. Khinh Chu, Nhan Lạc Thủy chỉ cảm thấy đặc biệt buồn phiền, nàng cũng không biết là nên khuyên Cố Khinh Chu như thế nào. Kêu nàng từ bỏ báo thù, chuyện này không có khả năng, Cố Khinh Chu nhũ nương cùng sư phụ có thể nói chết thảm, đặc biệt là sư phụ nàng, trước ngực đều bị đánh nát. Kêu nàng báo thù, giết chết Tư Hành bái, tựa hồ cũng không có khả năng, Cố Khinh Chu yêu Tư Hành bái, bọn họ rõ ràng hẳn là nên kết hôn. Nhan Lạc Thủy sống lớn như vậy, dường như lần đầu tiên biết cái gì gọi là thế khó xử. Cách chương.